làm gì tối nay? Nhìn anh đi, nhìn thẳng vào mắt anh. Trong ánh mắt vốn dĩ trong veo nơi em lạc về đâu mất như cảm xúc thật. Nói đi em đừng làm anh tin rằng nước mắt nơi em rơi quá dễ dàng. Trả lời anh, em làm gì tối nay? Đừng cứ mãi, đừng lặng im như vậy. Em có nhớ khi em nói hai đứa yêu nhau chẳng điều gì quý giá hơn chân thành? Đến đây thôi mình rời chia tay, anh không thể nào đi xa hơn. Có một người đang đứng chờ em tối nay, có một người bình tĩnh nhìn em đổi thay, vẫn nét mặt vào đôi môi ấy say mê bên ai điều đôi ta đã từng. Có một người đang ước chưa nhìn thấy gì, nhưng phép màu xảy ra cuộc đời mấy khi, nên bây giờ anh mới nhìn em bằng ánh mắt không còn niềm tin. Còn niềm tin.